Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Henry cực kỳ ghét cha của mình. Đối với cậu, ông Tom là một gã đàn ông bợm nhậu, không quan tâm đến gia đình. Từ khi Henry 10 tuổi, cha của cậu đã sa vào những cơn say xỉn, hành xử thô lỗ với vợ con. Thế nhưng, mẹ của Henry, bà Helen, lại vô cùng cam chịu người chồng không xứng chức của mình. Bà cũng la mắng Henry rất nặng nề nếu cậu tỏ ý trách móc sự vô trách nhiệm của cha mình. Henry vô cùng yêu thương mẹ, nhưng lại không hề đồng tình khi mẹ cậu bên vực người đàn ông tệ bạc ấy. Cho đến một ngày, mối quan hệ giữa Henry và cha của mình triệt để tan vỡ khi cả gia đình cậu trải qua một biến cố lớn vào năm Henry 17 tuổi. Đêm đó, Henry tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của mẹ mình vang lên. Khi Henry chạy sang phòng của cha mẹ, cậu thấy mẹ của mình đang nằm trên một vũng máu lớn, còn cha của cậu thì đang ngơ ngẩn nhìn vào bàn tay đầy máu của mình. Cú sốc quá lớn khiến Henry chết lặng. Từ lâu, Henry đã biết cha mình có tâm lý không ổn định do men say, nhưng cậu không ngờ là ông lại có thể làm như vậy. Khi Henry cầm điện thoại lên muốn báo cảnh sát, cha của cậu đã cầu xin Henry đừng tố cáo mình. Ông ta điên cuồng nói rằng mình đã bị oan, nhưng điều đó chỉ khiến Henry kinh tởm hơn. Cuối cùng, ông Tom bị phán tội giết người. Kể từ lúc cha mình ngồi tù, Henry không đến thăm ông dẫu chỉ một lần. Vào nhiều năm sau, một người đàn ông tự xưng là bạn của cha mẹ Henry đến gặp anh. Ông giới thiệu mình tên là Patrick và muốn kể lại một câu chuyện xưa cho Henry. Từ nhỏ, Henry là một cậu bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu như không được thay tim, cậu bé sẽ không thể sống được tới năm 18 tuổi. Màn sống mong manh như treo trên sợi tóc của con trai khiến cha mẹ Henry bị đè nặng bởi áp lực và sầu muộn. Việc thay tim tự túc cho cậu bé dự kiến sẽ tốn rất nhiều chi phí, tỷ lệ thành công cũng không cao. Với tài chính eo hẹp, cha mẹ của Henry dự định sẽ vay một khoản tiền lớn để cho con trai thay tim. Đồng thời, cả hai phải đối mặt với nguy cơ vừa gánh trên lưng món nợ khổng lồ, vừa mất đi đứa con thơ nếu ca phẫu thuật thất bại. Nhưng họ không ngờ được một cơ may bất ngờ đã đến. Một người bạn của hai người khi biết cả hai gặp khó khăn đã kín đáo chia sẻ với hai vợ chồng rằng tình hình chưa hẳn đã đi vào ngõ cụt. Người bạn này tên là Patrick, là một người quen cũ có am hiểu về tâm linh. Theo cách của Patrick, đó chính là hai vợ chồng sẽ làm một giao ước cùng quỷ dữ. Patrick nói rằng trong tín ngưỡng của anh, những người có mạng sống yếu ớt là khi người đó chỉ được sinh ra với một nửa linh hồn. Giống như một ngọn lửa đáng lẽ phải bùng cháy mãnh liệt thì lại lay lắc trước những cơn gió dữ. Chỉ cần một trong hai người hứa rằng vào lúc mạng sống của Henry lung lay, họ sẽ đem linh hồn của mình bù đắp vào. Lúc ấy, Henry sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn. Điều này đồng nghĩa với việc một nửa linh hồn của người cho đi sẽ thuộc về Henry, một nửa còn lại thuộc về quỷ dữ. Và sau đó, người này sẽ chết. Một cái chết thê thảm sẽ bất ngờ ập đến. Cả hai sau khi đắn đo đã đồng ý với biện pháp tiêu cực này. Patrick cùng hai vợ chồng tiến hành nghi lễ vào ngay đêm hôm ấy. Anh ta lấy một chiếc bình màu đỏ, nói rằng hai vợ chồng hãy bỏ vào đó một cái tên. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định sẽ ghi tên ông Tom. Việc chờ đợi một cái chết khủng khiếp sẽ xảy đến bất kỳ lúc nào khiến tâm lý ông Tom bị phủ bởi một bóng đen nặng nề. Ông sa vào bia rượu để mong rằng những cơn say có thể khiến mình vơi bớt nỗi sợ hãi. Ngày qua ngày, ông như cảm nhận được lưỡi hái của tử thần đang từ từ cứa vào cổ. Nhưng vào cái đêm kinh hoàng đó, khi ông Tom thấy vợ mình phải hứng chịu một cái chết đau đớn, ông mới biết rằng bao năm qua mình đã nhầm lẫn. Thực ra, bà Helen đã cất giấu một bí mật, đó là bà đã thay đổi cái tên trên tờ giấy ấy vào phút cuối. Và khi thời hạn tới, quỷ dữ đã đến lấy linh hồn thuộc về mình. Hiện tại, khi nhiều năm đã trôi qua, Patrick đã nói với Henry rằng ông Tom vừa ra đi trong tù sau một cơn ốm nặng. Người đàn ông tội nghiệp đó, lúc chết đi chỉ có thể mang theo nỗi niềm không thể giải bày cùng ai. Khi nghe hết câu chuyện, tuy Henry không làm một giao ước với quỷ dữ, nhưng anh vẫn cảm thấy như một nửa linh hồn của mình cũng đã mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.